Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Ai? Yếu, quá yếu. Vì sao lại có người gọi cổ quái như vậy danh tử? Đại tỷ đầu vừa trừng mắt, đạp khung cửa một cước. Tiểu Hoàn cười hì hì nói, ta chỉ nghe một hồi đâu, liền tranh thủ thời gian chạy về tới. Cái kia Dương Bá Bá nói hắn là quê nhà bọn họ học phách, cho nên người khác đều gọi hô hắn Dương Bá Bá. Đại tỷ đầu nghe vậy sững sờ, cười ha ha, được không bận tâm nữ tử hình tượng. Nói ra, cũng là cái thú vị người, chỉ là những cái kia tài tử sợ là đều bị hắn lừa. Tiểu Hoàn đi theo đại tỷ đầu sau lưng, lắc đầu, con mắt sáng lấp lánh nói ra, không phải a, những cái kia tài tử đều rất bội phục Dương công tử đâu. Lương công tử còn nói muốn cùng hắn kết giao, đáng tiếc ta đằng sau không nhìn thấy, không cách nào biết được hai người có hay không trở thành bằng hữu. Đại tỷ đầu cười nhạo một tiếng, Lương Khai tên ngu xuẩn kia, mặc dù không phải Tú Sơn thành ngu xuẩn nhất người, thế nhưng là nếu như hắn đi trên đường cái hô một cuống họng ta thật ngu xuẩn a, nhất định không có người cùng hắn tranh. Tiểu Hoàn bật cười, vừa muốn nói chuyện, chợt nghe phía trước cách đó không xa truyền đến một trận kêu rên. Trời ạ, ta thật ngu xuẩn a. Thanh âm này mảnh mà không chọc, không phải cái kia Lương công tử là ai? Đại tỷ đầu cùng Tiểu Hoàn hai người cùng nhau ngẩn ngơ, kém chút cười gập cả người tới. Sau nửa ngày, đại tỷ đầu trong mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, kêu, Tiểu Hoàn, giúp ta chỉnh một chút quần áo. Tiểu Hoàn bĩu môi, thật không biết đại tỷ đầu là nghĩ như thế nào, nhất định phải trước mặt người khác giả ra một loại đại gia khuê tú cảm giác đến. Ưa thích liền đi làm a. Tiểu Hoàn hay là ưa thích đại tỷ đầu ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu dáng vẻ. Đại tỷ đầu trưng Tiểu Hoàn một chút, người tiểu hài tử biết cái gì, nam nhân không thích quá khùng nữ tử, đối tiểu thư khuê các lại không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Ngươi hy vọng đại tỷ đầu cả một đời không gả ra được đúng hay không? Tiểu Hoàn thè lưỡi, ta nào dám a. Tốt, theo ta đi đi. Đại tỷ đầu bất đắc dĩ nói ra, ngươi cho rằng ta nguyện ý giả bộ như cái dạng này sao? Còn không phải sợ tiên sinh của trách. Hì hì, ta liền biết. Hai người cùng nhau đi tới, xa xa liền gặp được trong đám người một cái hạc giữa bầy gà thiếu niên nam tử. Ngay tại chỉ vào Lương Khai chửi ầm lên, nói ngươi ngu xuẩn ngươi còn không nguyện ý. Vậy ta hỏi lại ngươi một đạo đề. Dương Chân tùy tiện từ đề trong kho quất một cái đề bài, ném cho Lương Khai, nói ra, niệm, nước giếng rất sâu. Người bình thường làm sao không mượn nhờ mặt khác công cụ mà nói, uống đến nước ở bên trong. Cái này, vậy làm sao có thể uống lấy? Ta đã biết, có phải hay không dùng tảng đá lớn đem giếng lấp đầy, nước liền lên tới. Tảng đá lớn không phải công cụ sao? Ngạch, nếu không chờ đợi xem nước có thể hay không phồng đi lên. Đề mục vừa ra, mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Một cái hai cái cao hứng bừng bừng, không có ngày xưa ngưng trọng cùng nhăn nhó, ngược lại mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cái gì kỳ kỳ quái quái biện pháp đều có. Dương Chân liếc qua đám người, ra hiệu Lương Khai, ngươi tới nói. Lương Khai ngây người một lát, nhìn một chút chung quanh đồng loạt tầm mắt, có chút không tốt lắm ý tứ, nói nha, không cần không có ý tứ. Học vấn, không hỏi làm sao học, không học như thế nào hỏi. Dương Chân ân cần dạy bảo, Lương Khai liên tục không ngừng gật đầu, nói ra, Dương huynh, ta có một võ kỹ, tên là chảo nãi long chảo thủ, nãi một loại thiên cấp. Ba, Dương Chân một bàn tay quất vào Lương Khai trên đầu, nãi, nãi, ta để cho ngươi nãi. Người bình thường biết là cái gì không? Phàm nhân, phàm nhân làm sao bắt nãy, ngươi nói cho ta biết. Cái này, Lương Khai một mặt mộng bức. Đúng rồi, ngươi chảo nãy long chảo thủ này, có thể hay không dạy một chút ta? Dương Chân nhìn chằm chằm Lương Khai hỏi. Lương Khai vội vàng nhận lời, nói ra, này cũng không khó, nhà ta võ kỹ rất nhiều, chính là cảm thấy long chảo thủ này rất bá khí, mới lấy ra học. Dương huynh nếu là ưa thích, trước sau ta lệnh người cho ngươi đưa tới. Không cần đưa tới, ngươi nói với ta một lần ta liền có thể nhớ kỹ. Dương huynh không hổ là Ô Thoát Bang ký ức tiểu đạt nhân, học phách tiểu vương tử. Thế nhưng là đạo đề này, Dương Chân lườm Lương Khai một chút, lại nhìn đám người một chút, nói ra, các ngươi cũng muốn biết. Đám người liên tục không ngừng gật đầu. Dương Chân khẽ vươn tay, quy thuộc cũ, rầm rầm, một đống tinh thạch rơi vào Dương Chân trong tay, liền liền bán đề đều không có ngoại lệ, cũng móc ra một khối tinh thạch đặt ở Dương Chân trong tay. Dương Chân thận trọng cất kỹ tinh thạch, nói ra, các ngươi a, tư tưởng quá sơ cứng, nhất định phải thêm ra đi một chút, không phải vậy người liền choáng váng. Đạo đề này chỉ là hỏi các ngươi sao có thể uống đến nước, lại không có hỏi làm sao đem nước lấy tới, nhảy vào đi không phải rồi. Cái này, Dương huynh cái này còn có thể đi lên sao? Ngươi kim đan kỳ tu vi, liền miệng giếng đều lên không đến, còn sống làm cái gì? Thế nhưng là tại hạ không biết bơi a. Một đám người lập tức đối Dương Chân không kém thiên nhân, một mặt bội phục nhìn xem Dương Chân. Bán đề vỗ bàn tay một cái, đúng a, chỉ nói sao có thể uống đến nước, lại không nói đem nước lấy tới. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới nhảy đi xuống đâu. Phía ngoài đoàn người, đại tỷ đầu mang trên mặt điềm nhiên nụ cười hiền hòa, gót sen uyển chuyển mà đến, để cho người ta như mộc xuân phong, một phái đại gia khuê tú bộ dáng. Nghe được Dương Chân nói sau đó, há to miệng, khóe mắt giật một cái, tiểu hoàn hưng phấn khiêng so với nàng thân thể còn lớn hơn một cây đao, nhảy chân đi đến nhìn, đại tỷ đầu, Dương công tử trả lời hay chưa? Đại tỷ đầu sắc mặt cổ quái nhẹ gật đầu, nói ra, cùng tiên sinh lời nói không khác nhau chút nào. Dương công tử đã giải ra không ít đề mục, ta đem hắn mang đến cùng đại tỷ đầu thấy một lần đi. Nói không chừng tiên sinh rất là ưa thích Dương công tử đâu. Tiểu hoàn khiêng đao liền hướng đi vào trong, đại tỷ đầu lắc đầu, nói ra, chúng ta đi qua. Tiểu hoàn sững sờ, liên tục không ngừng gật đầu. Lúc này, Dương Chân nói lần nữa truyền đến, vì đề cao quốc dân tố chất, vì có thể làm cho chư vị trí thông minh, thiên phú càng ngày càng cao, Dương mỗ quyết định, toàn quyền ủy thác bán đề huynh. Đúng, ngươi tên là gì? Nhỏ Càn Lai, danh tự này tốt. Dương Chân vỗ Càn Lai bả vai, nói tiếp, những vấn đề này, tại hạ sẽ đem chi tất cả đều thác ấn xuống đến. Thu nhận sử dụng tại 5 năm thi đại học, 3 năm mô phỏng bên trong, 998, chỉ cần 998 liền có thể mang về nhà. Từ đó về sau liền không có lĩnh ngộ không được công pháp, càng không có ngâm không lên muội tử, thiên phú càng ngày càng cao, người người tài trí hơn người, đầy bụng kinh luân. Cái gì? Lương Khai vui mừng, những đề này đều sẽ ghi vào 5 năm thi đại học, 3 năm mô phỏng bên trong. Đó là tự nhiên, mà lại chỉ biết càng ngày càng nhiều, vấn đề càng ngày càng phong phú. Ta hỏi các ngươi, vì cái gì mặt trời từ phương đông mọc lên, từ phương tây rơi xuống? Giữa không trung vật thể vì cái gì không bay lên không trung, mà là trực tiếp rơi trên mặt đất? Người tại trong biển rộng, tại sao phải trước nhìn thấy cột buồm phụ, mà không phải trực tiếp nhìn thấy cả con thuyền? Cái này, một đám người sắc mặt đại biến. Những vấn đề này cũng biết Thu nhận sử dụng trong đó. Dương Chân gật đầu, Nói ra, đương nhiên, bất quá đây đều là bản thăng cấp, giá cả quý hơn một chút. Giá cả không phải sự tình, những vấn đề này tại hạ chưa từng có nghĩ tới. Bây giờ nghĩ đến đầu óc quay cuồng, lại có một loại đốn ngộ trước ảo giác. Nói không chừng câu đố giải khai sau đó, liền sẽ tiến vào đốn ngộ bên trong. À, vị công tử này nói như vậy, tại hạ cũng có loại cảm giác này. Càn Lai đều nhanh điên rồi, một cái phiến bán 998, cái này nghĩ cũng không dám nghĩ, hơn nữa còn có càng cảm kích bản thăng cấp. Phát tài, muốn phát tài, đại tỷ đầu ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, tự lẩm bẩm, đúng vậy a, trên đại dương bao la tại sao phải trước nhìn thấy đối phương cột buồm, mà không phải cả con thuyền đâu. Dương Trần ánh mắt lóe lên vô hạn phiền muộn, để cho người ta nhìn qua như đến cửu thiên cao thủ tuyệt thế. Một bộ vô địch thật tịch mịch thổn thức cảm giác, ai, yếu, quá yếu, trên cái thế giới này, có thể có ta Dương Bá Bá hợp lại chi địch. Convert by Lucario, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.